Đế Bá, chương 5170, không dám không nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ảnh thánh tử gia nhập, lập tức để tam hoàng tử trận doanh lực lượng liền chưa từng có tăng vọt. Đặc biệt là tam hoàng tử, lòng tin tăng gấp bội thần ảnh thánh tử gia nhập. Cái này không chỉ là đại biểu hắn gia nhập trận này quyết chiến. Đây cũng là đại biểu cho thần quỷ bộ đứng ở hắn bên này. Tương lai sẽ trở thành hắn thông hướng hoàng vị lớn nhất át chủ bài một trong đạt được thần ảnh thánh tử tương trợ. Này làm sao không để cho tam hoàng tử lòng tin tăng nhiều đâu. Hiện tại Phật Đà Thánh Địa tứ đại thiên tài, liền đã có hai đại thiên tài đứng ở hắn bên này, liên thủ đối phó Lý Thất Dạ. Hắn cũng không tin, có thần ảnh thánh tử liên thủ với kim sử hổ bí, còn không thu thập được Lý Thất Dạ. Lần này, họ Lý chơi xong, nhìn thấy thần ảnh thánh tử gia nhập. Những tu sĩ trẻ tuổi đứng tại tam hoàng tử bên này kia không khỏi cười to một tiếng. Có thần ảnh thánh tử liên thủ với kim sử hổ bí, coi như họ Lý có ba đầu sáu tay, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người khác quát to một tiếng, cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Cái này cũng không trách mọi người như vậy cảm xúc tăng vọt. Kim sử hổ bí liên thủ với thần ảnh thánh tử, đó là thực lực cường đại cỡ nào, thậm chí một chút tu sĩ trẻ tuổi xem ra. Đây tuyệt đối là có thể treo lên đánh Lý Thất Dạ. Hừ, nhìn họ Lý còn có thể phách lối bao lâu. Những người khác không khỏi nhao nhao nói ra. Tam hoàng tử, thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí, ba người bọn họ liên thủ, nhất định chém Lý Thất Dạ. Cũng chưa chắc, Lý Thất Dạ thủ đoạn cao thâm mặt chắc, thường thường ngoài dự liệu. Có một mực chú ý Lý Thất Dạ đại nhân vật thế hệ trước không khỏi trầm ngâm một tiếng. Thấy lúc này Lý Thất Dạ thần thái y nguyên như vậy khí định thần nhàn, cũng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Coi như Lý Thất Dạ thủ đoạn cao thâm đến đâu khó lường, nhưng cũng không có khả năng cường đại như chính nhất thiếu sư tình trạng như vậy. Cũng người cường giả thế hệ trước cho rằng, nói ra, trừ phi Lý Thất Dạ có chính nhất thiếu sư thực lực như vậy, nếu không, hắn lại có thủ đoạn, vậy cũng là nói lời vô dụng, thủ đoạn lại nhiều. Cũng ngăn không được cường đại vô địch thực lực. Trò hay liền muốn lên trận, cũng không ít người cười lạnh liên tục. Ở thời điểm này, có tuổi trẻ bối phận tu sĩ, đặc biệt là sùng bái thần ảnh thánh tử tuổi trẻ của bọn họ thiên tài, càng là đại giáo nói ra. Thánh tử, hào hào giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, hào hào cho chúng ta Phật Đà Thánh Địa thanh lý môn hộ. Phật Đà Thánh Địa bại hoại, người người chu diệt, những người khác cao giọng hô to. Trong lúc nhất thời, tiếng hô chập trùng không dứt, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi đối với Lý Thất Dạ đều ôm địch ý, thậm chí rất nhiều thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả hận không thể đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cường giả trẻ tuổi cùng Lý Thất Dạ căn bản là không thù không oán, chỉ bất quá Lý Thất Dạ vừa rồi một lời nói, đó là kích thích ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả tự tôn. Thoáng một cái để những tu sĩ trẻ tuổi này đối với Lý Thất Dạ hận thấu xương, hận không thể trừ cho sướng. Hiện tại có thần ảnh thánh tử, kim sử hổ bí xuất thủ giáo huấn Lý Thất Dạ, bọn hắn sao lại không làm? Bọn hắn làm sao có thể không cao hứng đâu? Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến tại rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cùng kêu lên hô to thời điểm, quần tình hưng phấn thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng oanh minh vang lên. Oanh minh truyền đến thời điểm, đại địa cũng không khỏi run rẩy một chút. Đột nhiên tới tiếng oanh minh, để tất cả mọi người ở đây đều nhao nhao dương mắt nhìn lại, vừa nhìn, bao nhiêu người giật nảy cả mình, thậm chí rất nhiều thế hệ trẻ tuổi chính là hãi nhiên thất sắc. Chính nhất thiếu sư tới, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi cường giả kinh hô, hãi nhiên hét to một tiếng chính là chập trùng không ngừng. Dưới loại tình huống này, vừa nhìn thấy chiến xa chạy như bay tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không sai, người đến chính là chính nhất thiếu sư, chiến xa của hắn nghiền không mà tới. Đại đạo oanh minh, như là nghiền ép chư thiên vạn giới một dạng, vết bánh xe ép qua, giống như là từ tất cả mọi người trong lòng nghiền một cái mà qua. Chính nhất thiếu sư, như sấm bên tai, coi như người chưa thấy qua, thấy một lần phía dưới, đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này chính nhất thiếu sư đứng ở trên chiến xa, vẫn là khí thôn sơn hà, bệ nghệ thiên hạ, trong lúc phất tay, có bao trùm chư thiên vạn giới chi thế, hắn khí tức bá đạo ngoại phóng kia, đó là ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Trinh Nhất Thiếu Sư, Cử Tế Vô Địch, người tận mắt nhìn qua Trinh Nhất Thiếu Sư hai trận đại chiến, lại một lần nữa nhìn thấy Trinh Nhất Thiếu Sư thời điểm, trong nội tâm càng là kiêng kỵ vạn phần. Tới quá nhanh, nhìn thấy Trinh Nhất Thiếu Sư giá lâm, không ít tu sĩ cường giả trong nội tâm hít một hơi lãnh khí. Trinh Nhất Thiếu Sư tiến nhập Đô Xá Bộ, mọi người đều biết sự tình, không nghĩ tới, Trinh Nhất Thiếu Sư tới nhanh như vậy, vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủi, liền tới đến Tiểu Thánh Sơn, mọi người còn tưởng rằng Trinh Nhất Thiếu Sư sẽ còn tại Phật Đế Thành du lãm một phen đâu. Chiến xa chậm rãi đến, khí cách cửu thiên, Trinh Nhất Thiếu Sư đứng ở nơi đó, để bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ nghe đến đã biến sắc. Trinh Nhất Thiếu Sư liền xem như kim sử hổ bí, thần ảnh thánh tử thiên tài tuyệt thế như vậy, đối mặt Trinh Nhất Thiếu Sư thời điểm, đó cũng là thần thái ngưng trọng không gì sánh được. Bọn họ cũng đều biết Trinh Nhất Thiếu Sư là bực nào cường đại. Trinh Nhất Thiếu Sư giá lâm, lăng không dậm chân, rơi vào trước núi, hắn dương mắt nhìn quanh, bệ nghệ bát phương, khí thế khinh người, ép tới người đều không thở nổi. Trong lúc nhất thời, núi nhỏ thánh chân núi, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả giống như là thủy triều lui lại, cho Trinh Nhất Thiếu Sư nhường ra một con đường tới. Giờ này khắc này, tại mới vừa rồi còn đang kêu gào lấy tu sĩ cường giả, tại thời khắc này đều yên lặng im ắng, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả ngay cả thốt một tiếng cũng không dám. Trinh Nhất Thiếu Sư ánh mắt quét qua, rơi vào Lý Thất Giả trên thân, lộ ra dáng tươi cười, cúi đầu, khom người, cười to nói ra. Thiếu gia uy danh, như sấm bên tai, sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, chính là đại hạnh vậy. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, ở trong đây, thế hệ trước, có đại giáo lão tổ, chỗ nhẹ bối phận, có thần ảnh thánh tử, kim sư hổ bí, nhưng là, Trinh Nhất Thiếu Sư cũng không từng chào hỏi, lúc này lại hướng Lý Thất Giả hành đại lễ, cái này không khỏi quá đột ngột đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở thời điểm này, rất nhiều người liền cái thứ nhất nghĩ đến, chẳng lẽ nói trước kia Lý Thất Giả liền cùng Trinh Nhất Thiếu Sư quen biết. Đối với Trinh Nhất Thiếu Sư đại lễ, Lý Thất Giả vậy cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua, nói ra. Ngược lại thật sự là còn có thể, Trinh Nhất giáo đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thiếu gia quá khen, Trinh Nhất Thiếu Sư cười to, nói ra. Ba vạn nhân kiệt, cũng không bằng thiếu gia một cái. Tầng bốc này, ta thích, Lý Thất Giả cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trinh Nhất Thiếu Sư cũng không khỏi cười to, ánh mắt của hắn quét qua, từ Tam Hoàng Tử, Kim Sử Hổ Bí. Thần ảnh thánh tử trên người bọn họ khẽ quét mà qua, cười to, nói ra. Chỉ là ba người mà thôi, cần gì thiếu gia xuất thủ, thiếu gia một tiếng phân phó, ta vì ngươi bình định bọn hắn. Trinh Nhất Thiếu Sư thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Tam Hoàng Tử, Kim Sử Hổ Bí, thần ảnh thánh tử cũng giống vậy là sắc mặt đại biến. Trinh Nhất Thiếu Sư vậy mà nói muốn xuất thủ bình định Tam Hoàng Tử bọn hắn. Cái này thật đúng là đem tất cả mọi người giật mình kêu lên. Cái này không chỉ là bởi vì Trinh Nhất Thiếu Sư cường đại, trong chớp mắt này, để rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng Trinh Nhất Thiếu Sư cùng Lý Thất Giả quan hệ không thể coi thường. Hiện tại Trinh Nhất Thiếu Sư vậy mà lại chủ động vì Lý Thất Giả bình định Tam Hoàng Tử bọn hắn, điều này có ý vị gì? Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch, lấy Trinh Nhất Thiếu Sư cường đại, chỉ sợ bình định Kim Sử Hổ Bí ba người bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, Lý Thất Giả là Kim Sử Vương Triều Kim Đao Sứ Giả, mà Trinh Nhất Thiếu Sư là Trinh Nhất Giáo người thừa kế tương lai. Hiện tại bọn hắn hai người tựa hồ có quan hệ, càng chết là, tựa hồ là liên thủ nhằm vào Phật Đà Thánh Địa. Hừ, còn nói không có cấu kết ngoại địch, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi hạ giọng, lạnh lùng nói ra. Đây chính là thông đồng với địch phản giáo, thứ bại hoại như vậy, tội đáng chết vạn lần. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều cho rằng, Lý Thất Giả là cấu kết Trinh Nhất Giáo, bán Phật Đà Thánh Địa, này làm sao không để cho Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi căm giận bất bình đâu. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người trong lòng đem Lý Thất Giả coi là Phật Đà Thánh Địa phản đồ đâu. Đương nhiên, bởi vì có Trinh Nhất Thiếu Sư ở đây. Bọn hắn mặc dù trong nội tâm phẫn nộ, vậy cũng chỉ là hạ giọng, không dám lớn tiếng giận mắng Lý Thất Giả. Về phần Kim Sử Hổ Bí ba người bọn họ, vừa nghe đến Trinh Nhất Thiếu Sư lời như vậy, đó là sắc mặt đại biến, quản chi ba người bọn họ liên thủ, cũng không có lực lượng, bọn hắn cũng không cho rằng bọn họ ba người liên thủ liền có thể chống đỡ được Chính Nhất thiếu sư. Hiện tại bọn hắn cần Độc Cô Lam đến nâng lên đại kỳ. Chỗ nào mát mẻ, đi trước chỗ đó ở. Đối với Chính Nhất thiếu sư thỉnh cầu, Lý Thất Dạ chỉ là khoát tay áo, hời hợt nói ra. Ta hoạt động ngân cốt, có cái gì không tốt? Lý Thất Dạ tư thái như vậy, lập tức để người ở chỗ này đều mắt choáng váng. Cái này không khỏi là quá phách lối đi. Chính Nhất thiếu sư là người thế nào? Thế hệ trẻ tuổi đứng đầu vô địch tồn tại. Lý Thất Dạ vậy mà một bộ chiêu chi tức đến, vung chi liền đi tư thái. Cái này cỡ nào phách lối? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, quản chi là thế hệ trước. Phong nhãn toàn bộ Nam Tây Hoàng, có mấy người dám nói với Chính Nhất thiếu sư như vậy, nhưng là, vào giờ phút này, trước mặt người trong thiên hạ, Lý Thất Dạ chính là như vậy hời hợt, giống đuổi ruồi một dạng nói với Chính Nhất thiếu sư nói. Thiếu gia phân phó, không dám không nghe theo, Chính Nhất thiếu sư cũng không có sinh khí, cười to, cúp thủ, lui về sau mấy bước, đứng ở đằng xa quan sát. Chính Nhất thiếu sư cử động như vậy, lập tức để người ở chỗ này cũng không khỏi mắt choáng váng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Thất Dạ phách lối, đây cũng là thôi, dù sao, Lý Thất Dạ phách lối đây không phải là chuyện một ngày hai ngày, hắn tựa hồ đối với ai cũng là lớn lối như thế, hiện tại đối với Chính Nhất thiếu sư lớn lối như thế, cũng không tính là đặc biệt chuyện kỳ quái. Nhưng mà, hiện tại Chính Nhất thiếu sư, vậy mà không có chút nào sinh khí, hay là rất cung kính bộ dáng, này làm sao không khiến người ta giật mình đâu. Chẳng lẽ nói, đây quả thật là bởi vì Chính Nhất thiếu sư khoan hồng độ lượng, sẽ không đi để ý dạng này tiểu tiết. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ đều mộng, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, không biết giật mình Lý Thất Dạ phách lối tốt, hay là giật mình Chính Nhất thiếu sư khoan hồng độ lượng tốt. Ở thời điểm này, chính là Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử, vậy cũng là hai mặt nhìn nhau, đối với trước mắt một màn này, bọn hắn đều cảm thấy 10 phần quỷ dị, giống như Chính Nhất thiếu sư cùng Lý Thất Dạ quan hệ không thể coi thường một dạng, bọn hắn trong lúc nhất thời đều suy nghĩ không thấu. Cách chương.